Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Độc Sa Vương. Bách Vạn Lý lưu sa vực nội có không ít cổ thành, một ít cổ thành tàn tạ không thể tả, không có chút giá trị, một ít cổ thành nhưng ẩn chứa thần bí, có thể so với kỳ địa, hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ. Tần Phong, Lục Trì thăng đoàn người đi tới cái thứ nhất cổ thành. Tên là Đại Nguyệt Cổ Thành. Đại Nguyệt Cổ Thành ở Lưu Sa vực ghi chép bên trong, chính là năm đó Lâu Lan cổ quốc bên trong một cái trọng yếu thành trì. Có vô thượng cảnh tu sĩ tọa trấn, mà ở Đại Nguyệt Cổ Thành bên trong, bồi dưỡng rất nhiều kỳ lạ yêu ma, có thể thôn phệ mặt trăng tinh hoa yêu ma. Tần Phong loại người từ Xích Huyết Thiên Ưng trên hạ xuống, tiến vào Đại Nguyệt Cổ Thành, bởi niên đại hồi lâu, hơn nữa cát vàng ăn mòn, mấy trăm dặm lớn lên tháng cổ thành tàn tạ không thể tả, liền một cái hoàn chỉnh kiến trúc đều khó mà nhìn thấy. Đại đa số khu vực cũng chỉ là bị cát vàng bao trùm, một phần khu vực thì là đổ nát thê lương. Tần Phong đoàn người đi tới cổ thành một chỗ, đánh giá bốn phía tình huống. Đại Nguyệt Cổ Thành ở Lưu Sa vực rất nhiều cổ thành bên trong xem như cực kỳ tốt cổ thành. Từng có tu sĩ tại lần này phát hiện nửa bước đạo khí, vì lẽ đó hấp dẫn không ít tu sĩ đến. Lục Trì Thăng nhìn chung quanh một chút bốn phía, hiện tại trừ chúng ta ra, còn có 5-6 cái tu sĩ, thực lực cũng cực kỳ không kém. Đại Nguyệt Cổ Thành có thể xuất hiện thiên môn? Tần Phong hỏi một câu, bởi Lưu Sa vực đặc thù hoàn cảnh, hắn linh hồn tuy nhiên có thể bao phủ toàn bộ Đại Nguyệt Cổ Thành. Thế nhưng là đối với Đại Nguyệt Cổ Thành bên trong tất cả cảm giác nhưng cực kỳ mơ hồ. Thậm chí liền những tu sĩ khác chỗ, làm gì đều khó mà nhận biết được. Bên trong đất trời, tràn ngập một luồng kỳ lạ năng lượng, này cỗ năng lượng cũng sẽ không ngăn cản ngươi linh hồn dò xét, nhưng sẽ ảnh hưởng đến ngươi linh hồn dò xét kết quả. Có thể, Lục Trì Thăng nói, cần làm nói toàn bộ Lưu Sa vực rất nhiều cổ thành cũng có thể xuất hiện thiên môn. Tần Phong khẽ nhíu mày, đại hạ nâng cốc chúc mừng tuy nhiên báo cho biết thiên môn đều sẽ xuất hiện ở Lưu Sa vực, cũng chưa từng đã nói cụ thể địa điểm. Vì lẽ đó, thiên môn xuất hiện ở nơi nào, không có một người có thể xác định, nhưng có một chút, thiên môn cần làm sẽ xuất hiện ở một cái nào đó cổ thành bên trong. Lục Trì Thăng xác định nói, người xác định sẽ xuất hiện ở cổ thành bên trong. Tần Phong nhìn về phía Lục Trì Thăng, Lục Trì Thăng đối với thiên môn tựa hồ cực kỳ hiểu biết. Xác định. Lục Trì Thăng tỉ mỉ quan sát bốn phía, ta cẩn thận lật xem quá dĩ vãng thiên môn xuất hiện tình huống. Mỗi một lần thiên môn xuất hiện tất nhiên sẽ ở một thành trì bên trong. Vì lẽ đó, ở Lưu Sa vực bên trong xuất hiện thiên môn, cái kia vô cùng có khả năng xuất hiện ở tàn tạ cổ thành bên trong. Có thể có phương pháp tìm đến tung tích, Tần Phong vừa hỏi. Ta chỉ có thể tận lượng thử một lần. Lục Trì Thăng hơi hơi nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng nhàn nhạt hương hoa khí tức từ trên người hắn tiêu tán, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cho dù là cát vàng cuồng phong đều vô pháp ngăn cản cái này một luồng hương hoa tràn ngập. Này cỗ hương hoa, Tần Phong lưu ý lấy hoa này thơm, hương hoa rất nhạt, có chút tương tự với hoa đào hương khí, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng đối với tu sĩ cũng không có bất kỳ cái gì có ích, đơn thuần mà nói chính là một loại hương hoa thôi. Giống trong chớp mắt, xa xa truyền đến kinh người nộ hống tiếng. Tần Phong tập trung nhìn tới, ngoài ngàn mét một con cự đại đuôi dưới đất chui lên, mang theo sắc bén độc thứ mạnh mẽ cắm vào một bên rách nát tường đất. Tường đất trong nháy mắt phá toái, hóa thành bột phấn, Lập tức, một con toàn thân bao trùm lấy hoàng sắc giáp xác, dường như khôi giáp đồng dạng độc xa vương từ bên trong lòng đất xông tới. Cái kia con mắt màu xanh lục hướng về tứ phương nhìn, mang theo làm người ta sợ hãi khí tức. Vương cấp yêu ma tầng thứ độc xa vương, Tần Phong một chút liền phán đoán ra đối phương tình huống. Tuy nhiên linh hồn vô pháp nhận biết được độc xa vương tình huống cụ thể, nhưng khí tức vẫn có thể đủ mơ hồ cảm ứng. Độc xa vương gầm thét lên, uy thế kinh người, nhưng đảo mắt công phu, một đạo phá núi trảm nguyệt giống như đao mang xuất hiện, đem độc xa vương chém thành hai nửa. Tươi dòng máu màu đỏ pha tạp vào lục sắc độc dịch chảy xuôi, dần dần đi vào đến cát vàng bên trong. Một con độc xa vương xuất hiện, tựa hồ làm nổ cổ thành bên trong yêu ma xào huyệt. Bất chợt tới, rào, hoành, từng cái yêu ma từ lòng đất xuất hiện, lấy độc xa vương, thiết giáp hoàng bọ cạp số lượng nhiều nhất, cũng có được nuốt xa thú tồn tại. Ở Tần Phong trong tầm mắt, một con toàn thân hồng hoàng đan sen, giống như cự đại lão thử một dạng nuốt xa thú rít gào mà tới. Trong vòng mấy cái hít thở, liền là xuất hiện ở Tần Phong đoàn người trước mặt, mở cái miệng rộng, một cái hướng về Lục Trì Thăng nuốt. Đừng hòng, trong mấy người một cái duy nhất nữ tính tu sĩ nhẹ giọng một uống. Cầm trong tay một thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành đầy trời kiếm khí, như mưa rơi vào nuốt xa thú trên thân, đem nuốt xa thú bắn thủng thành cái sàng. Một con nuốt xa thú thân tử vẫn chưa ngăn cản còn lại yêu ma bước chân. Một con độc xa vương di chuyển tứ chi, dường như giống như xe tăng đầu đá lung tung, hướng về Tần Phong đoàn người mà tới. Tốc cực nhanh, lực lượng kinh người, từ độc xa vương trên thân phát ra khí tức, đạt đến hoàng cấp yêu ma tầng thứ, không thể coi thường. Tần Trường Sinh, người cẩn thận bảo vệ Lục sư huynh. Mục Thiên Thiên dặn dò một tiếng, bước ra một bước, thân hình như theo gió cây liễu, bồng bềnh mà ra, trường kiếm nhảy lên trong lúc đó, hóa thành hơn 10 đạo kiếm ảnh, lại đến. Những này kiếm ảnh cấp tốc hợp hai là một, một kiếm chém về phía độc xa vương, làm, một kiếm rơi vào độc xa vương cẩn trọng hoàng giáp bên trên. Phát sinh tiếng leng keng vang, một đạo bạch ngấn xuất hiện, nhưng không đả thương được độc xa vương. Tần Phong ánh mắt lóe lên, cái này một con độc xa vương ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Phòng ngự lực mạnh, cũng không phải là phổ thông hoàng cấp yêu ma có thể làm được. Độc xa vương chịu đến công kích, ngẩng đầu lên, ngoác miệng ra, phụt lên cuồng phong cát vàng, thẳng trùng Mục Thiên Thiên. Mục Thiên Thiên thấy thế biểu hiện bất biến, cổ tay chuyển một cái, trường kiếm cấp tốc ở trước mặt hình thành từng đạo kiếm quang, chống lại cái kia dâng trào mà đến cuồng phong cát vàng. Lại đến, kiếm quang nhất động, xông thẳng tới chân trời, nháy mắt, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, như mưa, thẳng hướng độc xa vương, như mưa kiếm khí rơi vào độc xa vương trên thân, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, căn bản phá không độc xa vương hộ giáp. Sư muội, ta tới giúp ngươi. Bay mưa kiếm tông một gã khác nam tính tu sĩ nghiêm trần mở miệng. Hắn bước ra một bước, đến Mục Thiên Thiên bên người, bảo kiếm trong tay thả ra kinh người quang mang, kiếm khí kinh người, một kiếm lực lượng hội tụ dọa người khí tức, đột nhiên chém xuống, oanh, kinh người kiếm khí bỗng nhiên tác dụng ở độc xa vương trên thân. Mạnh mẽ lực lượng khiến độc xa vương trên thân hoàng giáp hơi nứt ra, lại không có thương tích đến bản thể. Độc xa vương thấy thế, tức giận phi thường, bị hai nhân loại tu sĩ như vậy công kích, trong con người hào quang màu xanh lục càng ngày càng yêu dị, đầy dẫy khí tức tà ác, ngoác miệng ra, hấp thu thiên địa cát vàng, lại đến lần thứ hai phun một cái, bắn ra, khí thế kinh người, cẩn thận, Nghiêm Trần mở miệng, kiếm chiêu biến đổi, kiếm quang bao phủ thiên địa, giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng trùng kích cái kia cát vàng. Kiếm quang vừa tiếp xúc cát vàng, dễ dàng trong lúc đó chính là phá ra cát vàng, tiến vào Độc Xa Vương trong miệng, xoắn nát nó cơ thể bên trong huyết nhục, phá hư Độc Xa Vương sinh cơ. Độc Xa Vương, chết! Nghiêm Trần thấy thế, hơi ngẩn ngơ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.